Trùm sinh vi long bắt đầu nộp lên chính mình. Chương 36, 36, đánh lén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu một đạo long viêm từ Tần Thời trong miệng phụt lên mà ra, trên không trung cấp tốc phóng đại, hướng hỏa diễm sói đầu đàn bao phủ tới. Đi qua hai lần tiến hóa long viêm, uy lực tăng lên rất nhiều, đã đủ để đối đầu đẳng thú binh sinh ra tổn thương chí mạng. Tình bảo thủ tức tiêu hao quá lớn, Tần Thời muốn nhìn một chút, hắn bây giờ có thể hay không chỉ dựa vào long viêm đối phó thượng đẳng thú binh. Ngao ô, long viêm sinh ra nhiệt độ cao, cùng đốt cháy chi lực, để cho hỏa diễm sói đầu đàn toàn thân lông tóc dựng đứng, cảm thấy nguy cơ tử vong. Nó ngửa đầu giống to, thân thể đột nhiên lay động, tuôn ra từng cỗ ngọn lửa màu xanh. Hỏa diễm đón gió căng phồng lên, cùng long viêm đụng vào nhau. Oanh, hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng, giống như thủy cùng hỏa giống như, lẫn nhau xung kích, sinh ra nổ kịch liệt. Không khí chung quanh đều bị bạo trùng năng lượng đè ép ra từng đạo sóng bạc. Cùng lúc đó, hỏa diễm sói đầu đàn cấp tốc quay người, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng long viêm đánh tới phương hướng cắn qua đi. Đáng tiếc, nó vồ hụt, Tần Thời phát ra long viêm sau, liền nhanh chóng rời đi phương hướng. Hỏa diễm sói đầu đàn vừa mới quay người, bên trái liền có một đạo long viêm cuồng phún mà đến. Hỏa diễm sói đầu đàn bất đắc dĩ, chỉ có thể thôi động trên người ngọn lửa màu xanh phòng ngự. Tình thế đối với nó rất không ổn, bởi vì cái gọi là thủ lâu tất thua. Hỏa diễm sói đầu đàn vốn cũng không phải là am hiểu phòng ngự dị thú. Thời gian dài bị động phòng thủ, đối với nó tiêu hao rất lớn. Tại từng đạo long viêm oanh tạc phía dưới, hỏa diễm sói đầu đàn trên thân hiện lên ngọn lửa màu xanh, trở nên càng ngày càng yếu. Cuối cùng, phanh, một đạo long viêm đột phá ngọn lửa màu xanh phòng thủ, đánh vào hỏa diễm sói đầu đàn trên thân. Kịch liệt nhiệt độ cao, đốt cháy vạn vật sức mạnh, để cho hỏa diễm sói đầu đàn phát ra kêu thảm. Là ứng địch bọn hắn, nơi xa, viêm ma đội tiềm hành tới, thông qua hoa muỗi tham chắc khí thấy được hỏa diễm lang nhóm nơi nghỉ chân chiến đấu phát sinh. Phác có Quaiton thì cảm thấy hết sức ngạc nhiên, đội trưởng, ngươi đến xem một chút, tình huống có điểm gì là lạ. Phác có vị tướng hiếm thấy hình ảnh truyền cho Kim Hoán Bình. Kim Hoán Bình một nhìn, kinh ngạc nói, ứng địch mục đích của bọn hắn, lại là hỏa diễm sói đầu đàn. Làm sao có thể, hỏa diễm sói đầu đàn là thượng đẳng thú binh, lấy ứng địch thực lực của bọn hắn, hẳn là không đối phó được, đó là vật gì? Phác viêm ma đội viên nhao nhao lại gần, nhìn thấy hỏa diễm lang nhóm nơi nghỉ chân chiến đấu phát sinh, từng cái hết sức kinh ngạc. Nhất là nhìn thấy hỏa diễm sói đầu đàn, cư nhiên bị một hồi nồng vụ vây lại, liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm, càng làm cho bọn hắn 10 phần chấn kinh. Dung hợp viêm quang hổ gen sau, bọn hắn đã không đem thượng đẳng thú binh để ở trong mắt. Một cái hỏa diễm sói đầu đàn mà thôi, bọn hắn tùy tiện một người ra tay liền có thể đối phó. Nhưng mà, hoa muỗi tham chắc khí bên trong cũng không có thấy có người tại đối phó hỏa diễm sói đầu đàn. Ứng địch bọn hắn tại đối phó khác hỏa diễm lang. Hỏa diễm sói đầu đàn không biết nói sao chuyện, lâm vào một hồi trong sương mù dày đặc không cách nào thoát khốn. Nhìn tình huống còn rất không ổn, xem ra Đông Hạ quả nhiên là nghiên cứu ra vũ khí mới, thậm chí ngay cả hỏa diễm sói đầu đàn đều có thể vây khốn. Không được, chúng ta nhất định muốn nắm bắt tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hoán Bình hai mắt tỏa sáng, những người khác cũng đều ánh mắt lấp lóe. Sau khi hết khiếp sợ, trong mắt bọn họ lộ ra nồng nặc vẻ tham lam. Đông Hạ vũ khí mới, lại có thể đối phó hỏa diễm sói đầu đàn. Hỏa diễm sói đầu đàn cũng phải cần xuất động tinh nhuệ chiến đội mới có thể đối phó thượng đẳng thú binh. Dưới tình huống bình thường, muốn săn giết một cái thượng đẳng thú binh, cần trả giá rất lớn. Tiền kỳ chuẩn bị, chuyên môn vũ khí, nghiên cứu nhược điểm thiết trí cạm bẫy, không một không cần tiêu tốn rất nhiều tinh lực vật lực. Mà trước mắt loại vũ khí này, lại có thể vây khốn hỏa diễm sói đầu đàn. Nếu như có thể đem hắn phát triển ra, về sau săn giết thượng đẳng thú binh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Liền lấy bọn hắn tới nói, bọn hắn bây giờ, mỗi người đều có chống lại thượng đẳng thú binh thực lực. Nhưng muốn chính diện chém giết thượng đẳng thú binh, độ khó rất lớn. Nhưng nếu như có loại vũ khí này phụ trợ, kia đối thượng đẳng thú binh cơ hồ chính là nghiêng về một bên chu diệt. Đi, chúng ta lặng lẽ mai phục đi qua, tìm cơ hội đánh lén, trước tiên không nên giết chết bọn hắn, đem bọn hắn kích thương bắt lại là được. chờ từ bọn hắn trong miệng tra hỏi ra loại vũ khí này tình báo đang quyết định xử trí hắn như thế nào nhóm. Kim Hoán Bình hướng Phác Có Kỳ bọn người phân phó nói. Hảo, Viêm Ma đội đông đảo đội viên nhao nhao trả lời, đi theo Kim Hoán Bình thân sau, thận trọng hướng Hỏa Diễm Lang nhóm nơi nghỉ chân kín đáo đi tới. Ứng Địch, Đồng Kiêu bọn hắn, đang cùng Hỏa Diễm Lang đại chiến, cũng không biết mình bị người để mắt tới. Bàng Mưu cùng Ứng Địch, Đồng Kiêu hợp tác, vây công một cái Hỏa Diễm Lang. Ỷ vào đánh bất ngờ, bọn hắn tại trước tiên liền đả thương Hỏa Diễm Lang, bây giờ đang cùng hắn chiến đấu, nghĩ biện pháp giải quyết triệt để nó. Một phen chém giết sau, Bàng Mưu bắt được cơ hội, thành công một đao đem Hỏa Diễm Lang đánh giết. Nhưng mà, còn không đợi trên mặt hắn lộ ra mỉm cười thắng lợi. Đột nhiên, một cỗ chí mạng cảm giác bao phủ lên trong lòng của hắn. Bàng Mưu toàn thân lông tơ dựng thẳng dựng lên, loại cảm giác này là súng ngắm, có người ở âm thầm đánh lén bọn hắn. Cẩn thận, Bàng Mưu phát ra gầm lên giận dữ, hướng những người khác nhắc nhở, sau đó cấp tốc quay người tránh né. Siêu phàm giả có người bình thường không có nguy cơ cảm ứng năng lực. Bọn hắn càng là đã từng tiếp thụ qua siêu phàm căn cơ đạn tránh né huấn luyện, đối với loại này bị người ngắm trúng cảm giác rất tinh tường. Phanh, kèm theo một đạo súng vang lên, Bàng Mưu cánh tay phải nổ tung một mảnh xương máu. Một khỏa sắc bén đạn, đem cánh tay của hắn xuyên thủng. Lấy siêu phàm giả nhanh nhẹn, đủ để tránh né đại bộ phận đạn xạ kích. Nhưng mà, vừa rồi bọn hắn tại cùng Hỏa Diễm Lang chiến đấu, không kịp phát giác âm thầm đánh lén. Súng bắn tỉa tốc độ lại quá nhanh, dù là Bàng Mưu tránh né rất kịp thời, vẫn bị đánh trúng cánh tay phải. Đáng chết, là ai? Một bên Ứng Địch phát ra gầm thét, cấp tốc trốn đến Hỏa Diễm Lang thi thể hậu phương, ngẩng đầu hướng đạn bắn tới phương hướng nhìn sang. Ân, là đại lệ người, nhìn thấy nơi xa trốn ở trên một đỉnh núi nhỏ Viêm Ma đội đám người, Ứng Địch con ngươi không khỏi co rụt lại. Viêm Ma đội người, làm sao sẽ xuất hiện tại Đông Hà phụ trách khư cảnh trên khu vực? Bất quá rất nhanh, hắn liền không có đi suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô luận như thế nào, đại lệ người lại dám đánh lén bọn hắn, nhất thiết phải trả giá đắt. Mọi người chú ý ẩn nấp, Ứng Địch hướng Khác Thần Long đội viên hô, nổi giận đùng đùng hướng Viêm Ma đội đám người ẩn tàng đỉnh núi phóng đi. Những người khác vừa rồi cũng nhận tập kích, bất ngờ không đề phòng bị kích thương. Cũng may còn lại vài đầu Hỏa Diễm Lang, đều bị giải quyết hết. Bằng không có Hỏa Diễm Lang tại, lại muốn đối mặt Viêm Ma đội đánh lén, tình huống của bọn hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Phát hiện chúng ta sao? Trên đỉnh núi, Kim Hoán Bình nhìn xem nổi giận vọt tới Ứng Địch, bật cười một tiếng. Bị người phát hiện, đánh úp sẽ rất khó lại có hiệu quả, để chúng ta đi gặp mấy cái này khi xưa đối thủ cũ. Kim Hoán Bình dẫn đầu, sắc mặt nhẹ nhõm hướng Ứng Địch đối mặt đi đến. Hắn vốn là không muốn phải lập tức giết chết Ứng Địch đám người này, bằng không vừa rồi liền để tay bắn tỉa trực tiếp nhắm chuẩn Bàng Mưu đầu. Dị thú có thể ngăn cản súng ngắm, nhất giai siêu phàm giả nhưng không có cứng như vậy xương cốt. Cách chương.